Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 2, góc chuyện audio.com. Hai âm mưu của anh, Diệp Băng nằm trên chiếc giường thoải mái thiếp đi từ lúc nào. Nhiều năm cô ở trong quân đội, đã rất lâu, không được nằm chiếc giường thoải mái vậy rồi. Tận hưởng một chút có ai tính là sai. Lúc cô tỉnh dậy đã là khoảng nửa đêm, có một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, phía trên anh ta ở trần, để lộ bộ ngực cường tráng. Trên gương mặt anh tuấn kiên nghị của anh ta có chút giễu cợt với trò đùa của mình. Lúc sau cô mới mơ màng nhận ra người đàn ông quyến rũ trước mặt chính là cái tên nguyên soái đáng chết hình tiên, liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Biến thái, ra khỏi phòng tôi mau. Tiểu Băng Băng, thật sự, mất hứng mà. Nửa người anh ta chìm trong bóng tối, chỉ có thể thấy thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo ấy. Ngủ đi, đây là cái giọng gì đây? Chính xác là sự hạ lệnh nghiêm khắc của thượng cấp đối với hạ cấp không nghe lời. Còn gì, đợi khi nào có cơ hội cô nhất định cắn xé anh ta thành trăm mảnh. Tôi ngủ đủ rồi, còn anh mau cút ra khỏi phòng tôi. Diệp Băng đưa ra bộ mặt tức giận hệt như một con mèo nhỏ tham ăn bị giành lấy miếng thịt từ miệng mình vậy. Nhưng mà với anh, bộ mặt này quả thực rất đáng yêu. Tôi chẳng đi đâu hết. Hình Thiên ôm lấy Diệp Băng, giữ chặt cô trong lòng mình, tiếp tục giấc ngủ ngon lành. Tức chết cô, cứ làm nguyên soái là phải lì lợm vậy hả? Ông cô nói vị hôn phu này nhất định khiến cho cô hài lòng cơ mà, không phải ông hiểu nhầm ý thích của cô rồi chứ? Anh bỏ tôi ra, phải lấy tôi anh vui lắm hả? Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, hỏi. Anh ngồi dậy, đặt cô ngồi trên đùi mình, ôm lấy hông cô, trả lời. Đương nhiên vui, tại sao? Anh che miệng cười thành tiếng, sau này là một quân phu, không phải rất thú vị sao? Cô càng tức giận, đây rõ ràng là chế giễu cô kiêu ngạo mà. Anh nhìn cô đang vùng vằng, đòi chui vào chăn, bật cười rồi cùng cô ngả xuống giường. Nếu cả đời được sống cùng con mèo nhỏ như vậy thật sự sẽ rất thoải mái. Như vậy anh càng có lý do chinh phục cô gái tự tin, dũng mãnh này rồi. Thông báo, máy tính nhà mình bị hỏng nên tuần sau mới ra chương mới được nhé. Cách chương.